Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 19, lệ tình cờ gặp người làm mất bài kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iron và Lệ chạy đuổi nhau hết cả một cây số, cả hai cùng mệt mỏi, dừng chân gần một gốc cây. Thời tiết cũng có vẻ khá oi nên cũng nóng bức, mồ hôi chảy đầy. A Huệ lấy trong túi quần chiếc dây buộc tóc đang xõa ra cho bớt nóng. Cậu cũng dai thấy ý, không thấy mệt sao? Thì cậu cũng vậy còn gì? Tất cả tại cậu hết, tôi muốn trả thù cậu. Nói trong hơi thở mệt nhọc, gì vậy, thôi tha cho tôi đi, tôi không thích gái đuổi theo một chút nào hết. Thế tóm lại bài của tôi đâu, giả ngay không thì cậu chết chắc với tôi. Eo, gơn gì mà đanh đá vậy, ai thích, cần cậu thích à, mau giao ra đây. Cách nói hùng hổ, thì, cô bé trời ơi, tôi, làm mất cái đấy rồi. Cái gì, làm mất ư? Lệ rất tức giận, đôi mắt như nổi lửa. Iron thấy hãi, cậu lại tiếp tục chạy. Vì không để ý lên đâm sầm vào ba tên du côn đang ngồi quán nước gần đó, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Một tên vênh mặt cách ăn nói hùng hổ, ê thằng kia, mày muốn chết hả? Tên nào tên trông mới to cơ, nhìn thôi cũng đủ hãi. Iron mở to mắt ngỡ ngàng, xin lỗi mọi người cứ đi tiếp nha, dành con đứng lại ai cho đi. Iron quay lại ngay, nhìn chằm chằm bọn chúng với vẻ thà thức. Vậy các người muốn sao? Đúng lúc Lệ cũng đuổi đến, thấy vẻ mặt hiền khô của Iron đứng trước mấy tên to cao kia khiến cô lạ tưởng tượng. Iron quay lại ngay, nhìn chằm chằm bọn chúng. Vậy các người muốn sao? Ba tên du côn tỏ ra giận dữ, chúng chưa kịp làm gì thì Iron cúi người van xin. Các anh tha cho em còn mẹ già ở nhà vẫn đang đợi em về nữa. Thằng nhãi danh mày còn định xin xỏ nữa hả? Nói xong cả đám chạy vào đánh. Lệ vừa nghĩ vừa cười một mình, đến khi có đông người vây quanh xem thì cô mới tỉnh lại. Iron vẫn ảnh mắt thách thức đứng trước mặt mấy tên du côn đó. Bà chủ quán nước ra can thiệp, tôi mà các anh, cháu nó còn bé, cháu vẫn là học sinh thôi, tha cho nó đi. Bà biết gì, trông cách nói ăn mặc giống dân chơi hơn là một học sinh đấy. Iron cãi lại, nè tên kia, mày nói gì vậy, nhìn khuôn mặt non thế này mà kêu không phải học sinh ư, thằng này to gan đấy, chúng mày đâu, cho nó bài học. Bà chủ quán ra can bị bọn chúng đẩy ngã xuống đất. Iron vội vàng đỡ bà dậy, quan tâm tận tình. Bà có sao không vậy? Bá lão đứng dậy, tay run run nói. Cảm ơn cháu, bá không sao má. Lệ bỗng nhiên cảm thấy cậu ta không xấu xa như mình nghĩ, ngược lại lại là người nhân nghĩa. Iron quay ra quát mắng đám du côn. Nè, mấy người cũng thật là mỗi việc nhỏ xé ra to, sao lại đẩy bà cụ chứ? Mày còn lắm mồm mà, thân mày con chưa lo xong kia kia. Cả ba tên đang định đi lại gần Iron thì Lệ giang hai tay đứng trước mặt Iron và bà lão khiến cậu vừa ngỡ ngàng lại vừa ngại. Các chú à, dừng tay lại đi má. Cái gì, thằng nhóc kia, máy lại để đứa con gái xin hộ cho hả? Cô gái, tránh sang đi. Iron đỡ bá chủ quán nước ngồi xuống ghế rồi kéo Lệ về phía sau. Tên đó đi lại, giơ chân định đá Iron, tránh né cú đá đó. Hắn vừa định giơ tay đánh thì Iron chạy lại tránh cú đấm một cách dễ dàng, giơ cao chân đá thẳng vào yết hầu khiến hắn bị nghẹn phải lùi lại phía sau. Hai tên nữa chạy lại, cả hai cùng giơ tay đấm Iron, cậu nhanh chóng tránh một tay và giữ chắc một tay tên còn lại, bẻ gập ra sau khiến hắn đau đớn phải ngồi xuống, đồng thời giơ chân đá một phát đá bay mặt tên đứng trước. Trông cậu mới oai, mấy người đứng xem thấy hay cứ hô hò ầm lên, cả ba tên bị đánh cho lăn ra đất, vừa xong một đám nữa lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong ba tên bại dưới tay Iron chạy lại mách nẻo gì đó khiến đám người lại tiến hùng hổ, mắt trợn ngược lên trời đi lại Iron. Mọi người xung quanh sợ hãi không ai dám nói băng gì, họ giải tán ngay. Cùng một bọn sao, giọng vẫn thản nhiên, một người đàn ông râu ria đầy mồm cầm đầu đám du côn, mặt đứa nào đứa nấy vênh váo lên tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất. Một bên đông một bên thì chỉ có Iron khiến mọi người xung quanh cũng hơi lo nhưng Iron vẫn điềm tĩnh. Lệ thấy tình huống này có vẻ lo lắng, cô hô lên. Cảnh sát kia, đám du côn lo sợ nhìn xung quanh, đang lúc ồn ào, Lệ cầm tay Iron kéo đi. Chạy thôi, đám du côn biết mình bị lừa càng bực bội hô. Nhanh, đuổi theo bọn chúng. Lệ và Iron chạy hết ngóc đường nọ rồi ngách đường kia nhưng đám du côn đó dai như đỉa, vẫn muốn đuổi. Iron không muốn chạy nữa liền kéo Lệ chạy vòng đến cái ngõ mà toàn gái bao làm việc ở đó. Nè cái tên hư đốn, sao đưa tôi đến đây hả? Thôi mà làm ơn đi, Iron cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài khoác cho Lệ và cởi luôn chiếc dây buộc tóc của Lệ ra. Cậu định làm gì? Đúng lúc đám du côn đuổi đến, Iron đẩy Lệ vào tường đứng sát cô tạo hiện trường ôm hôn như mấy cặp đôi gái bao đang làm ở gần đó. Đám du côn không thèm để ý đến chỗ đó, họ tiếp tục chạy đuổi theo hai người. Lệ và Ian nhìn nhau với ánh mắt không ưa rồi cùng đẩy nhau ra. Hừm, cậu không phải dụng lợi đâu. Ai chứ, lợi tôi vẫn còn không có dụng đâu. Với ai chứ, với cậu thì không bao giờ. Có thách cậu cũng không dám. Cậu thách tôi á, sao nào, đồ nhỏ mọn. Hừm, Lệ vừa định đi thì Ian kéo lại đẩy Lệ vào tường cố ý dọa. Cậu thách tôi lúc tôi làm thật thì đừng kêu. Gì đây, bỏ ngay ra. Tức giận, nói lớn tiếng. Ian cố tình không bỏ, giữ chắc tay Lệ. Không bỏ thì làm sao? Lệ tỏ ra bực bội nhưng Ian là con trai khéo hơn nên cô không thể đẩy cậu ra. Ai bảo cậu thách tôi? Ian tiến gần lại vừa định hôn Lệ thì Lệ ngồi phục xuống khiến mặt Ian đâm thẳng vào tường tiếng bụp. A, ha ha, bốn cười chưa ha ha. Lệ cố tình trêu đều. Ian quay ra, chiếc mũi đỏ lên gần giống màu cà chua và đầu có chút thương tích. Ha ha ha, buồn cười chưa, cho chưa cái tội trêu người. Cô thản nhiên đi ngay khỏi đó. Rèn lái ô tô đến trước một cửa hàng bánh kem nhỏ nhưng trang trí cũng rất đẹp mà lại bắt mắt. Đập vào mắt ngay đã thấy cái biển quảng cáo có hình mấy boy Hàn Quốc. Nhà này mới mở nhưng mình cũng không để ý từ bao giờ nữa. Bán bánh mà cũng có chai là sao? Tiếng nói của cô gái ngồi bên cạnh. À, quán này em vào rồi. Cưng vào rồi, nó như thế nào? Nhỏ nhẹ lấy lòng, có hai cô gái làm ở đó làm đồ ăn cũng ngon, mỗi sô-cô-la là còn hơi ngấy thôi. Rèn vuốt má cô bé khen ngợi, em cũng biết nhận xét quá ha. Hi hi, không có gì anh ạ. Rèn lái xe đi thì Lệ và Ian đi tới. Lệ vẫn cười khi nhìn vết thương trên trán của Ian. Hài vô độ, quá hài hước luôn. Cậu phải được công nhận UNESCO mới đúng ha. Thôi đi, tại cậu hết đấy. Mà đây là đâu vậy? Ian nhìn quanh ngỡ ngàng khi thấy quán bánh kem rực rỡ màu sắc. Lệ lấy chiếc chìa khóa sau cặp ba lô mình mở cửa kính đi vào. Không khí mát mẻ của quán và mùi thơm của kem tươi át đi cái oi bức ngoài trời. Không gian nhỏ xếp được khoảng chục cái bàn ghế bằng gỗ lim rất êm. Mọi thứ sắp xếp gọn gàng, trên mỗi bàn đều có một chậu cậy nhỏ mới mát mắt. Có một vài hình ảnh ca sĩ Hàn Quốc dán trên tường và mấy bóng đèn sàng cũng khá phong cách. Một khoảng trống rộng làm nơi chế biến và trưng bày. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa hàng bánh kem của tôi và Jin, tôi làm thuê cho cậu ta. Chấm, ha, đã làm kiếm tiền rồi sao? Bảo sao cậu ta lại hay làm bánh kem? Không biết hả, Min còn gọi cậu ta là bánh kem nữa kia. Hai người này có vẻ cũng thân ấy chứ. Hừm, cũng không liên quan đến cậu. Lệ nhìn lên trên cái gần đấy, cô nhớ ra mình phải lấy hộp bánh xuống liền lấy một chiếc ghế đứng lên với. Dù đã đứng trên ghế nhưng chiều cao Lệ vẫn không với tới. Cái ghế thì cũng chỉ cao thêm 5cm nữa cũng không đủ lấy. Ian thấy Lệ cứ với mà cậu cao thì không nhờ cậu có vẻ không thích. Con trai phải tỏ ra ga năng tí chứ, để tôi giúp cho. Thôi khỏi cần, cậu thì ga năng nỗi gì. Ian cố tình đi lại tranh với Lệ, không may cô bị trượt ghế ngã va vào cái tủ khiến đồ đạc để lỉnh kỉnh bên trên rơi xuống. Ian lo lắng, nhíu mày ôm chầm lấy Lệ ngã xuống đất để đống hộp đó rơi trúng lưng mình. Lệ cũng ngỡ ngàng khi nhìn thẳng vào đôi mắt Ian, có phần gì đó tinh nghịch. Đúng lúc Jin ôm con gấu đi vào thấy cảnh này, cô quay ngoắt đi cười tùm. Hai người định làm gì vậy hả? Lệ đẩy Ian ra đứng lên cố giải thích, mọi chuyện không như cậu thấy đâu. Lát sau Jin ngồi xuống bàn nghe Lệ và Ian kể. Ha ha ha, hay cặp đôi hoàn cảnh, đẹp đôi như trong phim ý, nói gì vậy, không có đâu, ai thèm làm đôi với cậu ta chứ? Thì chính là cậu ta đó Lệ à, Ian không hiểu. Nè Jin, sao lại là tôi? Thì cô bạn tôi nhờ giúp cậu là người này này. Không phải chứ, Lệ cũng ngỡ ngàng, sao giờ cậu mới nói, tên cậu nhờ tôi là Đức Anh cơ mà đâu phải tên này. Thì tên thật cậu ta là Lê Đức Anh mà. Há, Jin hỏi lảng đi, nà sao Ian lại bị thương vậy, có bị đánh đâu. Hầy, đấy là tội dại gái. Lệ cố ý trêu chọc, nè bà cô tôi vì ai chứ, tự mình làm thì tự mình chịu hưng. Lệ giặt phục, hộp thuốc xuống bàn, cậu tự bôi đi, tự túc là hạnh phúc đấy. Tại cậu nên cậu phải bôi cho tôi chứ. Lệ thấy ức chế nhưng nghe Ian nói có phần đúng nên cô lấy bông băng lau nhẹ vết thương cho Ian. Nhìn khuôn mặt chăm chú của Lệ giật quyến rũ khiến Ian cứ muốn nhìn. Jin ngồi đối diện chỉ cười tủm, nói. Ian, mắt cậu, đã bao giờ có vấn đề chưa nhỉ? Làm gì có, dường như cậu hiểu ý Jin, quay ngoắt ra. Nè cậu định chọc tôi đấy hả? Lệ bực bội, cậu ngồi im đi, không làm sao mà băng được. Hừm, trông hai cậu dễ thương quá cơ. Lệ và Ian đống thanh, không phải dễ thương mà dễ ghét thì đúng. Jin lấy trong tủ bánh một hộp bánh hình thoi đưa cho Ian. Nè chào mừng cậu đến tham quan hàng chúng tôi, ăn mà ngon, sau này mua nhiều vào đấy. 400, ok đi. Lệ gì mặt, kệ cậu ta đi, không phải mời tốn tiền. Thích ăn đi mà làm. Lệ kéo ngay chiếc bánh lại chỗ mình không đưa cho Ian. Nè bà cô trời ơi, Jin đưa tôi mà. Hừm, những người là lứt giống gen công tử bột tôi đều không ưa chút nào hết. Gì vậy sao lại chê bạn tôi? Cậu ta nhìn ngoài thì vậy thôi nhưng cậu ta không phải công tử bột như mấy người nghĩ đâu. Không vậy thì như thế nào? Cậu ta đâu sợ bẩn sợ mưa gió như mấy anh nhà giàu giả nai đâu. Tôi là bạn thân nên biết mà. Để hai người cãi nhau, Jin lặng đi bởi những suy nghĩ vu vơ. Không biết thế nào mà Ian và Lệ cãi nhau từ nhẹ đến nặng mãi chưa hết. Cậu đúng là đồ đanh đá mà. Hà, hơn cậu đồ nhỏ mọn. Thế tóm lại cậu đưa bánh cho tôi không hả? Không, bánh của tôi không cho kẻ xấu xa ăn đâu. Ian tỏ ra tức giận, đứng dậy đập ụp xuống bàn chấm dứt việc cãi nhau. Cậu bạn nhanh chóng cướp lại hộp bánh từ tay Lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lại tiếp tục đuổi nhau quanh quán khiến Jin phải kêu lên cảnh báo. Mấy tên chuột nhắt ê chơi cẩn thận hỏng đồ của tôi đó nha. Cách chương.